Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, võ giả. Thần phục Diệp gia, Diệp Ngữ Phong cùng Trần Hảo đều sửng sốt, gọi Lăng Vũ đi lên, lại có cái này một tầng ý đồ. Lăng Vũ lại cười, để cho ta trở nên càng mạnh. Diệp Hải gật đầu, chợt hai tay đặt sau lưng. Chậm rãi dạo bước, ngữ khí lạnh nhạt, cái này trên thế giới còn tồn tại một loại người khác. Võ giả, lấy một địch trăm, đối bọn hắn mà nói là chuyện thường ngày. Phía sau ngươi ba người liền là võ giả. Lăng Vũ hỏi, không sai, Diệp Hải cung kính nhìn ba người một chút. Bọn hắn là chân chính võ giả. Ta không phải, Lăng Vũ nâng cằm lên. Có chút hăng hái mà hỏi thăm, ngươi không phải, ngươi chiến đấu ta xem, chỉ có thuần túy nhục thể lực lượng, lại không có một tia chân khí. Cái gì là chân khí? Diệp Ngữ Phong đúng là nhịn không được hỏi. Diệp Hải lạnh lùng nhìn hắn một cái sau lập tức cúi đầu xuống, chợt đối một lão giả khom người. Vương lão, các ngài để giải thích một chút. Vương lão đứng chắp tay. Ánh mắt đạm mạc, võ giả chia làm 5 cấp độ, luyện khí, hoàng, huyền, địa, thiên. Cái gọi là luyện khí, liền là luyện ra chân khí, có chân khí mới xem như chân chính võ giả. Chu lão thì thần sắc cao ngạo, trong lời nói tràn đầy khinh thường, lấy một địch 10 tính cái gì? Tại võ giả mà nói. Nhục thân khiêng viên đạn cũng không phải không có khả năng. Đến cảnh giới nhất định, một quyền uy lực thậm chí có thể cùng cỡ lớn vũ khí nóng tướng so sánh. Khổng lão càng là cao cao tại thượng mà nhìn xem Lăng Vũ. Thản nhiên nói, tiểu tử, thân thể ngươi tố chất coi như không tệ. Nếu như ngươi đáp ứng gia chủ, chúng ta sẽ truyền cho ngươi kém luyện khí pháp môn. Để ngươi tấn thăng võ giả, nếu như ngươi biểu hiện đủ tốt, chúng ta cũng sẽ cho ngươi tương ứng ban thưởng. Như thế nào? Diệp Hải tự tin nhìn về phía Lăng Vũ, coi là năng từ hắn trong mắt nhìn thấy hướng tới cùng chấn kinh. Nhưng mà, đối mặt lập tức, hắn ngây ngẩn cả người. Lăng Vũ trong mắt, chỉ có vô tận thâm thúy, bình tĩnh không dao động. Ngược lại là Trần Hảo cùng Diệp Ngữ Phong, bởi vì loại này lý luận khiếp sợ không thôi, nguyên lai cái này thế giới còn có thần kỳ như vậy một mặt. Ta cự tuyệt, Lăng Vũ tùy ý nói, Vương lão nhíu mày, lạnh lùng nói, tiểu tử, đừng cho nông cạn ánh mắt hủy chính mình, ta cự tuyệt, cho nên, ta có thể động thủ giết hắn rồi sao? Lăng Vũ nhìn về phía Diệp Ngữ Phong. Thanh âm bình tĩnh để ba lão đại giận. Đây là trần trụi không nhìn. Tôn nghiêm của võ giả. Há lại phàm nhân có khả năng nhục. Gia chủ, chúng ta muốn động thủ giết chết hắn. Chu lão quát lạnh, Diệp Hải chậm rãi ngồi xuống lại. Bình tĩnh gật gật đầu. Làm phiền ba vị, oanh. Sau một khắc, ba tên lão giả đồng thời bước ra một bước. Cường đại uy áp lập tức tràn ngập cả phòng, cho dù là Diệp Hải cũng thân thể run lên, trong mắt lóe lên nồng đậm kính sợ. Tiểu tử, có thể chết tại võ giả trong tay, cũng coi là vinh hạnh của ngươi. Vương lão âm thanh lạnh lùng nói, đang muốn xuất thủ, lại đột nhiên vang lên một đạo tràn đầy chiêu tức thanh âm. Ha ha ha, ba cái lão đầu tử khi dễ một người trẻ tuổi. Hải không xấu hổ, là phương nào bọn chuột nhát, cho lão phu cút ra đây. Chu lão ánh mắt phát lạnh, một chưởng đột nhiên đánh ra, cách xa mười mấy mét cửa sổ đúng là trực tiếp vỡ nát. Diệp Ngữ Phong cùng Trần Hảo hạ nhảy một cái, Diệp Hải chậm rãi mở miệng. Cái này, liền là chân khí ly thể, cách không đả thương người. Đây chính là các ngươi đối đãi khách nhân thái độ. Xoa vinh, ngoài cửa sổ, lại có một vị áo đen trung niên nhân phi thân tiến vào. Lại lông tóc không thương. Diệp Hải mặt bình tĩnh nói. Thế nhưng là, các hạ lần này làm dáng không hề giống một người khách nhân dáng vẻ. Áo đen trung niên nhân khí chất khó lường, mỉm cười, ta tới đây cũng vô địch ý, chỉ là muốn hướng Diệp gia chủ đòi hỏi đồng dạng đồ vật. Vật gì? Diệp Hải hỏi. Một hạt châu. Áo đen trung niên nhân cười nhạt. Diệp Hải con ngươi chợt co lại, luôn luôn trầm ổn sắc mặt hắn cũng có chút thay đổi. Đây là ta Diệp gia bí mật. Áo đen trung niên tùy ý ở bên cạnh trên ghế salon ngồi xuống, mang lấy chân bắt chéo, thản nhiên nói, bí mật này chẳng mấy chốc sẽ truyền ra. Cho ta đi, cái khỏa hạt châu này đối Diệp gia mà nói là kẻ gây họa, không có khả năng. Diệp Hải ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp cự tuyệt. Đã như vậy, vậy ta liền dùng sức mạnh. Áo đen trung niên chậm rãi đứng dậy, đi hướng Diệp Hải. Đột nhiên xuất hiện một màn khiến đám người rất cảm thấy kinh ngạc. Tam lão liếc nhau, gật gật đầu. Lăng Vũ sự tình cuối cùng xử lý, trước giải quyết áo đen trung niên. Bọn chuột nhát, ngươi cho chúng ta là không khí sao? Xem chiêu. Khổng lão lập tức ra hiện tại áo đen trung niên phía sau, gào thét quyền phong làm cho người hoài nghi cái này thật con là cái lão nhân sao. Áo đen trung niên đầu gối chùn xuống, hiểm lại càng hiểm địa chuồn đi qua, vận khí cũng sẽ không từ đầu đến cuối chiếu cố ngươi. Vương lão chẳng biết lúc nào ra hiện tại áo đen trung niên trên không, đối mặt của hắn liền đánh đi lên, lấy nhiều khi ít, các ngươi cũng chả có gì đặc biệt. Áo đen trung niên giễu cợt, thể hiện ra kinh khủng tính dẻo dai, thân thể thay đổi ra một cái không thể tưởng tượng nổi biên độ, né tránh đi qua. Oanh, Vương lão một kích này rơi xuống đất trên bảng, đá vụn bay tán loạn, thanh thế dọa người. Diệp Ngữ Phong không khỏi nuốt ngụm nước bọt, hỏi, phụ thân, ba vị gia gia bây giờ là cảnh giới gì? Diệp Hải cung kính nhìn ba người một chút, nói, tam lão sớm đã ngưng luyện ra chân khí, đều là năng đăng đường nhập thất võ giả. Chu lão cùng Khổng lão là hoàng cấp sơ kỳ, Vương lão thì đã là hoàng cấp trung kỳ. A, Diệp Ngữ Phong kinh ngạc, mới hoàng cấp, hỗn trướng. Diệp Hải quát khẽ, ngươi biết cái gì? Rất nhiều người dốc cả một đời, liền chân khí đều không cách nào ngưng luyện ra tới. Tam lão luyện khí trọn vẹn, có được phẩm cấp, cùng chúng ta người bình thường đã là cách biệt một trời. Diệp Ngữ Phong bị một câu điểm thông, lập tức sắc mặt trắng bệch, nói, cho nên, áo đen trung niên nhân đã hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Hải gật đầu, chắc chắn nói, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau khi hắn chết, cái kia tiểu tử cũng sẽ chết. Ba tên võ giả vây công phía dưới, ai có thể sống sót? Áo đen trung niên còn sống, hắn thậm chí đang cười. Ba cái lão đồ vật, các ngươi thật sự là rác rưởi a, ngay cả ta góc áo đều không đụng tới. Ba tên lão nhân áo bào trắng đứng chung một chỗ, tương hỗ đối mặt, thấy được lẫn nhau trong mắt táo bạo. Mỗi lần đều là chỉ kém một điểm. Hắn vận khí làm sao tốt như vậy? Lão đồ vật nhóm, các ngươi chung vào một chỗ cũng có 200 tuổi. Đều sống đến chó trên người rồi sao? Áo đen trung niên cười lạnh. Lần một lần hai là vận khí. Nhiều lần như vậy, còn chưa đủ lấy nói rõ vấn đề à? Ngươi có ý tứ gì? Vương lão trao mày. Ngô, hai cái hoàng cấp sơ kỳ, một cái hoàng cấp trung kỳ, đội hình coi như không tệ. Đáng tiếc, gặp ta. Hắc trung niên nhân liệt lên miệng, lộ ra rét lạnh dáng tươi cười. Để cho ta tới dạy dỗ ngươi nhóm. Chân khí, là thế nào dùng a? Dứt lời, hắn trên thân đột nhiên dâng lên một cỗ khí thế. Mái tóc màu đen đều phất phới. Là chân khí, ngươi đến cùng là người nào? Tam lão cả kinh nói, đúng rồi, còn chưa tự giới thiệu đâu. Ta gọi Trịnh Khải. Áo đen cười nói, bảo quyền Trịnh Khải. Tam lão hãi nhiên,